Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyên. Rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất với câu chuyện này qua giọng đọc của Tư Nguyên. Và bên cạnh đó, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyên để được nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới được xuất bản. Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Tiêu Nguyệt ra chuyện nhiều hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiêu Nguyệt trong suốt thời gian vừa qua và hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành mãi trong tương lai về sau. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 14 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta cũng biết, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm chấn động từ đằng trước đó chính là Giang Cung Tuấn, đứa con ở rể nhà họ Đường, cũng chính là Hắc Long Nam Cương. Từ đằng sắp loạn rồi. Sau khi lấy được tài liệu mong muốn, nhóm người Giang Cung Tuấn rời khỏi. Bên ngoài ở trên xe, Ngô Huy khởi động xe, điều khiển xe trở về thành phố. Giang Cung Tuấn tựa vào ghế ngồi bên cạnh người lái, vẻ mặt suy tư, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Ngô Huy. Rất lâu sau, giọng nói của Giang Cung Tuấn cắt ngang bối cảnh yên tĩnh. Vâng, đại ca, anh nói đi. Điều tra Đoàn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên là người nào, có lai lịch gì, tiện thể đưa tôi tới bệnh viện một chuyến, tôi phải tìm Tiểu Nhã Nhã lại lần nữa. Vâng, Ngô Huy gật đầu. Phù, Giang Cung Tuấn thở dài một hơi. Nếu như không đi tìm Quỷ Kiến Sầu, anh còn không biết, thì ra người tham gia tiêu diệt nhà họ Giang 10 năm trước, ngoại trừ 4 gia tộc lớn, cũng không có ít người. Hiện tại, anh hối hận. Hối hận vì giết chết Tiêu Trình. Tất cả những việc này đều do Tiêu Trình dẫn đầu. Nếu như Tiêu Trình không chết, anh có thể có thêm nhiều thông tin hơn, thậm chí biết được kẻ đứng sau là ai. Nhưng tình huống lúc đó, cơn thịnh nộ của anh cao ngất trời, cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ muốn Tiêu Trình chết đi. Dọc đường không có tiếng nói nào, rất nhanh trở lại thành phố. Giang đại ca, anh cần bọn em không? Giang Cung Tuấn hơi dừng tay nói. Không cần, không còn sớm. Cậu về nghỉ ngơi sớm một chút, đợi lát nữa tôi tự bắt xe về. Vâng. Giang Cung Tuấn xuống xe, Ngô Huy quay xe rời đi. Dọc trên đường đi, Bạch Tâm không nói lời nào. Cho đến khi Giang Cung Tuấn rời khỏi, thần kinh căng thẳng của Bạch Tâm mới được thả lỏng. Ngô, anh Ngô, ở chung một chỗ với Giang đại ca, áp lực quá lớn, ngay cả thở mạnh em cũng không dám. Ngô Huy cười nói, Giang đại ca thật ra không có đáng sợ như vậy, đối xử rất tốt với bạn bè, chỉ có đối với kẻ thù thì anh ấy không chứa bất kỳ thủ đoạn nào thôi. Hơi thở trên người Giang đại ca quá lạnh. Nghe thế, Ngô Huy hơi sững sờ chợt thở dài nói, đó là do cô không biết trên người Giang đại ca đã xảy ra những chuyện gì. Vâng. Nghe thế Bạch Tâm hứng thú hỏi, anh Ngô, nói cho em một chút chuyện của lão đại được không? Bạch Tâm từng là thành viên của nhóm trộm mộ, hàng năm trà trộn ở Nam Cương, cô ta đã sớm nghe qua danh tiếng của Hắc Long, nhưng không biết rõ về Hắc Long. Trên mặt Ngô Huy lộ ra vẻ mặt đau lòng nói, trên lưng Giang đại ca gánh vác quá nhiều. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Anh là một thiếu niên hay trầm mặc ít nói. Mỗi ngày, anh ấy đặc huấn đến khuya. Mỗi ngày chỉ ngủ vài giờ. Trừ việc này ra, đều đặc huấn ở đây. Giang đại ca vào sống ra chết. Từ bị kẻ thù bắt sống. Bị đánh là cho thương tích đầy mình. Xương cốt cả người đều bị đánh gãy. Một năm trước, ở cuộc chiến phong thần. Quân ta bị mai phục. Một mình Giang đại ca xông vào trụ sở chính của kẻ địch. Trận chiến ấy, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Cuối cùng Giang đại ca xách đầu tướng soái trở về. Trận chiến này oanh động khắp Nam Cương, cả thế giới khiếp sợ, làm cho danh tiếng Giang đại ca bay xa. Sau trận đó, anh ấy được sắc phong thành một trong năm tổng thống lĩnh Hắc Long. Ngô Huy thở ra một hơi thật dài. 10 năm cuộc đời của Giang Cung Tuấn trong quân đội chính là một câu chuyện truyền kỳ. Nếu viết thành sách mấy triệu chữ cũng không viết xong câu chuyện truyền kỳ của đời anh. Nghe đến mấy cái này, Bạch Tâm bị chấn động không nhỏ. Cô không ngờ trên người Giang Cung Tấn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy y thuật thì sao? Bạch Tầm nghi vấn. Người ta đồn Giang đại ca có y thuật vô song. Hơn nữa, vũ khí sử dụng còn được gọi là châm đoạt mệnh. Một cây châm bạc có thể cả đánh lén. Chuyện này tôi cũng không biết. Ngô Huy lắc đầu. Anh ta không biết sao Giang Cung Tấn lại có y thuật như vậy. Nhưng anh ta theo Giang Cung Tấn cũng học được một ít. Cùng lúc đó Giang Cung Tấn lại vào bệnh viện, đến phòng bệnh của Tiêu Nhã Nhã. Bà ta bị Giang Cung Tấn cắt khuôn mặt, chém cổ tay. Hiện tại chỗ cổ tay đã được nối lại, nhưng vẫn chưa xuất viện, còn ở trong bệnh viện. Từ sau khi biết được thân phận của người đàn ông mang mặt nạ quỷ, mấy ngày nay bà ta sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều lo lắng, không thể nào an ổn, tinh thần bất an. Cạch cạch cạch. Trời tối người yên. Trên hành lang bệnh viện truyền đến tiếng giày da va chạm với mặt đất. Giang Cung Tấn đi tới phòng bệnh của Tiêu Nhã Nhã, đẩy cửa đi vào. Là ai? Là ai? Tiêu Nhã Nhã vốn là đã vô cùng suy sụp hãi hùng. Mấy ngày nay, liên tục thấy ác mộng. Nghe được âm thanh, nhận thấy được có người đi tới. Bà ta lôi kéo chăn, co lại thành một đoàn. Vẻ mặt khủng hoảng, nhìn chằm chằm cửa một cách đề phòng. Giang Cung Tấn bật đèn. Phòng bệnh, đèn nhánh vào giờ khắc này trở nên sáng sủa. Thấy là Giang Cung Tấn, Tiêu Nhã Nhã dựa đến toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Giang Cung Tấn đi tới, kéo cái ghế ngồi ở trước giường, nhìn vẻ mặt e ngại tựa như thấy được ma quỷ của Tiêu Nhã Nhã. Chủ nhân. Tiêu Nhã Nhã mở miệng, khớp hàm đều run rẩy, nói không rõ ràng, tựa hồ bị người bóp lấy yết hầu, nói không ra lời. Không cần khẩn trương, tôi không phải là tới giết bà. Bây giờ còn chưa phải lúc, tôi liền tới hỏi bà một vài vấn đề. Ngài hỏi đi. Tiêu Nhã Nhã tựa như nhìn thấy quỷ, thân thể lạnh run, kéo chặt chăn, toàn thân co lại thành một đoàn, chỉ ló đầu ra ở bên ngoài. Mấy năm trước đến nhà họ Giang, ngoại trừ tứ đại gia tộc thì còn có những người nào? Tôi không biết. Cái gì? Giang Cung Tuấn sầm mặt lại. Tiêu Nhã Nhã cảm thấy nhiệt độ trong phòng giam giảm xuống, một cơn lạnh lẽo kéo tới, toàn thân bà ta run lên. Không biết. Tôi thực sự không biết. Tiêu Nhã Nhã sợ đến bật khóc. Thời khắc này bà ta nào có phong phạm của nữ cường nhân, giống như một cô gái nhỏ, là một cái bị dọa mà khóc thút thít nói. Còn có những ai tôi thực sự không biết, chuyện này đều là anh Tư an bài. Tiêu Trình có từng nói với bà, sau khi mang Hoa Nguyệt Sơn cư đồ đến thủ đô, đã tặng cho ai không? Không có, chưa từng nói. Anh Tứ chưa bao giờ nói những thứ này cho tôi. Đúng rồi. Lần này sau khi ba tôi chết, anh Tứ suốt đêm trở về, sau đó đi ngay một chuyến đến thủ đô. Sau khi đã trở về từ thủ đô, biết đường Sở Vi đã từng cứu một người trong trận hỏa hoạn ở nhà họ Giang 10 năm trước. Lúc này mới bức bách đường Sở Vi hỏi người cô ta cứu là ai. Không hỏi được gì, Giang Cung Tấn cũng rất tức giận. Anh nắm chặt nắm tay. Tiêu Nhã Nhã cảm ứng được sát khí. Giờ khắc này bà ta biết bản thân sắp chết rồi. Nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mặt giải thoát. Rốt cuộc phải chết, rốt cuộc không cần phải bị hành hạ nữa. Bà ta nhắm nghiền hai mắt đợi tử vong đến. Nhưng mà Giang Cung Tấn lại không hề ra tay. Anh thả lỏng quả đấm, đứng dậy đi khỏi. Tiêu Nhã Nhã, kỳ hạn một tháng không bao lâu. Mau sớm trả rõ Hoàng Nguyệt Sơn cư đồ ở trong tay ai. Còn có, bà đừng mơ nghĩ đến chuyện tự sát. Nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới hơn 100 người. Bà chết, bọn họ cũng sẽ chôn cùng bà. Giang Cung Tấn đã rời khỏi, nhưng Tiêu Nhã Nhã vẫn còn trong cơn khủng hoảng. Sau một hồi, bà ta dường như phát điên, không ngừng tự tát tay, không ngừng tự mắng. Tiêu Nhã Nhã, mày bị ngu cái gì vậy? Tại sao muốn đi chọc vào nhà họ Giang? Đáng đời mày, anh Tư, anh đã dẫn nhà họ Tiêu vào hố lửa rồi. Anh đi rồi, toàn bộ nhà họ Tiêu phải làm sao đây? Tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh, khóc thương tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Hôm nay Đường Sơ Vi đã đi dạo cùng với Lâm Hân cả buổi chiều. Cô tìm mọi cách để nghe ngóng về danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Nhưng Lâm Hân lại nói với cô rằng cô ta không biết. Hôm nay cô cũng hốt hoảng cả ngày. Đêm đã khuya cô nằm trên giường, nhớ lại những chuyện đã qua. 10 năm trước